Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, cái này bột phấn. Ngươi dùng qua, một, ngày đó tại Hàn Kinh Niên văn phòng, Hàn lão thái thái trước khi đi đối Hàn Kinh Niên nói. Có thời gian để hắn mang theo Hạ Uyển Uyển về lão trạch ăn cơm. Hàn Kinh Niên lên tiếng. Ta đã biết, nãi nãi, Hạ Vãn An coi là Hàn lão thái thái chỉ là khách khí như vậy nói chuyện. Hàn Kinh Niên cũng chỉ là như vậy qua loa tất cả. Cũng không coi ra gì, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hàn Kinh Niên cái này hành động phái. Thế mà ngày thứ hai liền đề cập với nàng cùng nhau về lão trạch ăn cơm một chuyện. Hàn Kinh Niên cùng Hàn lão thái thái hẹn chính là thứ năm cơm tối. Hạ Vãn An không đi làm, thời gian tương đối tùy ý. Hàn Kinh Niên thứ năm buổi chiều gặp khách hộ, về nhà đón nàng trên đường thoáng có chút kẹt xe. Đến mức hai người đến già trạch lúc, đã là 6 giờ tối nửa. Lão trạch cơm tối đã sớm chuẩn bị xong, liền đợi đến hai người bọn họ. Bọn hắn vừa đến, lẫn nhau hàn huyên không có hai câu, liền trực tiếp ăn cơm. Không biết có phải hay không bởi vì Hạ Vãn An lấy Hạ Uyển Uyển thân phận xuất hiện duyên cớ. Hàn Chi Cẩn có chút buồn bực, ít nói đáng thương, Lục Yến Quy cùng lúc trước không có gì quá lớn khác nhau. Từ đầu đến cuối đều duy trì rất thỏa đáng đoan trang mỉm cười. Có thể không mở miệng nói chuyện liền không mở miệng nói chuyện. Dù cho mở miệng nói chuyện lúc muốn cũng là nhẹ nhàng âm điệu. Từ trước đến nay nói ít, không đáng giá nhắc tới. Hàn lão thái thái cùng Hạ Uyển Uyển, tuy nói lần trước gặp mặt một lần, nhưng cũng không tính quen. Trò chuyện chơi, cũng đều là một chút rất khách sáo đối thoại. Bất quá dù vậy, nguyên một bữa cơm, ăn cũng là không xấu hổ. Tương phản bầu không khí còn có chút hòa thuận. Hôm nay Hạ Vãn An, đến cùng không phải trước kia Hạ Vãn An, cũng không phải Hàn gia cháu dâu. Cho nên sau khi ăn cơm xong, nàng cùng Hàn Kinh Niên cũng không quá nhiều lưu lại, liền cáo biệt. Bất quá tại trước khi đi, trầm mặc ít nói một trận cơm Lục Yến Quy. Bưng nâng lên một chút bàn sau bữa ăn món điểm tâm ngọt từ trong phòng bếp đi ra. Kinh Niên, Hạ tiểu thư, các người ăn chút cơm sau món điểm tâm ngọt lại đi thôi. Vâng vâng vâng, Yến Quy chuẩn bị lâu như vậy, vẫn là ăn lại đi. Hàn lão thái thái ở bên cạnh đi theo phụ hòa. Hàn Kinh Niên quay đầu nhìn thoáng qua bên người Hạ Vãn An. Hạ Vãn An nhìn qua Hàn lão thái thái ánh mắt mong đợi. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hướng về phía Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Sau đó Hàn Kinh Niên mới lên tiếng trở về một chữ. Được, gặp Hàn Kinh Niên đáp ứng xuống. Lục Yến Quy lập tức đem khay bên trong đồ ngọt nhất nhất bày ra ở trước mặt mọi người. Tại hướng Hàn Kinh Niên trước mặt đưa đồ ngọt lúc, Lục Yến Quy ấm giọng ấm khí nói câu, Kinh Niên, biết ngươi không thích ăn ngọt, cho nên ngươi phần này, ta cố ý cho ngươi ít thả một chút mật ong. Tạ ơn đại tẩu, Hàn Kinh Niên nhạt âm thanh nhạt khí, nói cảm ơn, ăn đồ ngọt quá trình bên trong. Lục Yến Quy một mực vô tình hay cố ý hướng Hàn Kinh Niên trên thân ngắm. Hàn Kinh Niên có thể nói là nàng nhìn xem lớn lên. Khẩu vị của hắn nàng hiểu rất rõ, những này đồ ngọt nàng chính là vì khẩu vị của hắn lượng thân định chế. Cho nên như nàng nghĩ như vậy, không thế nào thích ăn đồ ngọt Hàn Kinh Niên, ngược lại là đem nàng bưng cho hắn kia một chén nhỏ đồ ngọt ăn 7-8 phần. Tại mọi người đồ ngọt đều muốn thấy đáy lúc, Hàn Chi Cẩn điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, không có nhận nghe. Mà là trực tiếp dập máy. Hắn lung tung hướng miệng bên trong lấp hai cái đồ ngọt, sau đó liền vứt xuống thìa, lưu lại câu ta ra ngoài gọi điện thoại. Đứng dậy đi ra biệt thự. Hắn về sau trong hoa viên đi cự ly rất dài mới lấy ra điện thoại di động,